Chương 606, vô năng cùng nộ. Giết hai cái tiểu lâu la, chính chủ còn chưa có xuất hiện đâu, thẳng thắn chào hỏi a, nhớ kỹ không nên đem ác long giết đi. Ski dạ hướng về Hàn Cốc báo cho biết một cái. Hàn Cốc nghe vậy, hiểu Ski dạ ý tứ, sau đó trực tiếp lần nữa quơ đao. Bất quá lúc này đây cũng không phải là phía trước giết chết hai cái ngư nhân tiểu đả tiểu nháo. Hơn 10m kiếm khí, hướng về ác long công viên chém tới, ác long công viên trực tiếp từ ở giữa nhất bị phách mở, không ít ngư nhân trực tiếp chết ở kiếm khí phía dưới. Rầm. Nạ Mỹ lần nữa nuốt nước miếng một cái, đây không khỏi cũng quá mạnh đi, một kiếm hạ xuống, toàn bộ ác long công viên đều bị chém ra. Cái này là dạng gì lực lượng thảo nào phía trước Hy Dạ sẽ nói con là trò trẻ con, so sánh với một lần này cơ đao, phía trước công kích xác thực là trò trẻ con a, bất quá bây giờ hiện ra lực lượng, không khỏi cũng quá cường đại một ít ta, đây thật là nhân loại có thể làm được sao? Lục Cửu Linh còn là nói Hàn Quốc là phi nhân loại hoàn hảo, Hàn Quốc cũng không biết. Nạ Mỹ trong lòng nghĩ gì, nếu quả như thật biết Nạ Mỹ tâm lý đang suy nghĩ gì lời nói, tuyệt đối sẽ để Nạ Mỹ đẹp mắt. Là ai gầm lên giận dữ truyền đến, phẫn nộ tiếng hô, chính là ngư nhân ạt lỏng thanh âm, ngư nhân ạt lỏng cũng chính là ác long. Phẫn nộ ác long trực tiếp tuôn ra tới, trong tay còn cầm một bả dường như răng cưa một dạng đao, cây đao này tên là chém sơn. Chứng kiến ác long sau đó, Nạ Mỹ tâm lý vi vi sợ hãi, bởi vì thấy được ác long tàn bạo thủ đoạn, cho nên Nạ Mỹ cho dù tìm được rồi chỗ dựa vững chắc, trong lòng như trước vi vi sợ hãi. Cho nên đây cũng là sỉ dạ không cho Hàn Cốc một đao chém chết ác long nguyên nhân, làm sao cũng phải giúp chính mình hoa tiêu, tiêu trừ hết sợ hai a mà biện pháp nha, đương nhiên là xin nhờ một cái ác long. Sỉ dạ có thể không phải dự định, giống như là nguyên tắc trong giống nhau, để ác long chỉ là bị bắt nốt lại, loại người này, giữ lại cũng là tai họa, thẳng thắn giết coi như. Kỳ thực lại nói tiếp, hải quân đối với hải tặc, còn thật có chút nhân từ hơi quá. Trên cơ bản đối với hải tặc đều sẽ không xuất thủ đuổi tận giết tuyệt. Nhiều lắm chính là bắt lại, sau đó giam giữ dưới đáy biển đại trong ngục giam, rất nhiều trên cơ bản chính là như vậy. Ngay cả kim sư tử sau khi bị tóm, cũng không trực tiếp xử tử, ngược lại là nhốt lại, cũng không biết hải quân nghĩ cái gì. Lẽ nào sẽ không nghĩ tới, những cái này cùng hung cực các hải tặc nếu như chạy trốn ra ngoài nói, sẽ tạo thành hậu quả gì có lẽ là quá mức tự tin a. Tự tin những cái này hải tặc không có cách nào chạy trốn đi ra ngoài, không có cách nào thoát đi Long Cung đại ngục giam. Tương lai cũng đích xác ăn vào quả đắng, đó chính là Hắc Hồ tử nhân cơ hội thả ra Long Cung đại ngục giam hải tặc, để cực kỳ cường đại ra hỏa, đều nhân cơ hội trốn thoát. Ác Long hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm xí ra bọn họ, khi nhìn đến Nạ Mỹ sau đó, đồng tử chợt co rụt lại, sau đó trong mắt để lộ ra tàn nhẫn vẻ. Nạ Mỹ! Là ngươi dẫn người tới ngươi muốn phản bội ta ác long hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Nạ Mỹ. Phản bội ngươi ha hả, Nạ Mỹ hiện tại nhưng là chúng ta băng hải tặc cụ giả nhân, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống. Cả lì phạ cười lạnh nhìn chằm chằm ác long. Băng hải tặc cụ giả ác long cảm thấy rất quen thuộc tên gọi, bất quá chỉ là có điểm không nghĩ ra, nghe thật quen thuộc, rốt cuộc là cái nào đoàn hải tặc có thể khẳng định là, tuyệt đối không phải Đông Hải đoàn hải tặc. Dù sao Đông Hải lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu, Ác Long hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Ác Long treo giải thưởng là 20 triệu bờ ly, là Đông Hải mạnh nhất, mà nhất tiếp cận hắn thì là Cờ IS, được xưng là Đông Hải bá chủ. Trên thực tế Ác Long cũng không đem Cờ IS để vào mắt, nghe nói Cờ IS dự định đi trước Gờ Giang Lại Nạ, không biết hiện tại ở có hay không đi Gờ Giang Lại Nạ. Liên loại thật lực này, còn muốn đi trước Gờ Giang Lại Nạ, Ác Long trong lòng vô cùng chẳng đáng. Chẳng lẽ những người này, cũng là đến tự Gờ Giang Lại Nạ? Ác Long trong lòng lẩm bẩm. Bất quá ngay cả như vậy, Ác Long cũng không có ý định nhận túng. Kỳ thực Ác Long là một cái cực độ tự phụ gia hỏa, cho rằng người nơi này, tuyệt đối không ai là hắn Ác Long đối thủ. Cho rằng ngư nhân mới là mạnh nhất sinh vật, mà nhân loại căn bản cũng không xứng đáng cùng ngư nhân so sánh với, cực độ khinh bỉ nhân loại. Được rồi, kỳ thực cũng chính là khi dễ một cái nhân loại yếu đuối. Sau đó tìm một ít tồn tại cảm giác mà thôi. Đi chết đi. Ác Long hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Đại khái là biết Sĩ Dạ mới là dẫn đầu A Ác Long trong mắt để lộ ra tàn nhẫn. Các lộ hủy chưa giết bọn người kia. Sau đó từ từ xử trí Nạ Mỹ tên phản đồ này. Còn có cỏ cổ giả xí thôn. Đối với kẻ phản bội, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhất định phải giết chết. Cư nhiên như thế không biết sống chết. Cả lì phạ có chút kinh ngạc nhìn ác long, không ngờ tới ác long sẽ như thế không biết sống chết. Nàng vừa rồi đã nói qua, băng hải tặc cũ dạ, lẽ nào cái danh hiệu này chưa có nghe nói qua sao có thể thật vẫn có thể. Cả lì phạ cảm thấy băng hải tặc cũ dạ danh hào còn chưa đủ vang sáng á dạn kỳ ạ cụ. Cả lì phạ một cước ném chân không khí nhận, hướng về ác long chém tới, tiếp xúc trong nháy mắt, ác long trong tay răng cưa đại đao bị chém đứt, thân thể cũng như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Xuất thủ thời điểm cả lì phạ không có hạ tử thủ. Bởi vì lúc trước xí dạ để hẳn có lưu thủ, cho nên cả lì phạ suy nghĩ một chút, vẫn là không có xuất thủ lập tức giết đối phương. Hãy để cho xí dạ xử trí ai nhìn đập bay ra ngoài ác long, nạ mì một lần nữa kinh ngạc, sau đó chính là vô cùng mừng rỡ. Thì ra ác long cũng không phải như vậy vô địch ra hiện tại cảm thấy thế nào xí dạ khẽ cười hướng nạ mì dò hỏi. Cả lì phạ chỉ là đá ra một cước. Thiếu chút nữa muốn ác long mạng nhỏ, ác long nhưng là thiếu chút nữa thì ngủm. Tuy là cả lì phạ không có giết ác long, thế nhưng cũng bị thương nặng ác long. Có điểm không dám tin tưởng, cảm giác thật giống như nằm mơ. Nạ mì cho dù đến bây giờ, như trước cảm thấy vô cùng mộng huyễn. Ở trong mắt của nàng, cái kia vô địch ác long, hiện tại cư nhiên ngã xuống, hơn nữa còn là bị nhất chiêu liền đánh ngã, quả thực khó có thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Chính là nhân loại, làm sao có thể đả thương ta? Ác long phát sinh vô năng cuồng nộ. Nhìn vô năng cuồng nộ ác long, Xì Dạ chẳng đáng cười, liền ác long tên ra hỏa như vậy, nói thật hắn căn bản khinh thường. Không biết ngư nhân là tình huống gì sao còn khinh bỉ nhân loại, ác long căn bản cũng không có tư cách đó. Còn có chính là, ác long đã từng đã ở gờ răng lái nạ hô nở quá, chẳng lẽ không biết cái thế giới này thủy rốt cuộc sâu bao nhiêu sao liền ác long tên ra hỏa như vậy. Đừng nói là đặt ở 4.6 tân thế giới, đặt ở gờ răng lái nạ đều vừa nắm một bò to. Còn như tân thế giới, xin lỗi, liền ác long tên ra hỏa như vậy, cũng không có đi vào tư cách, cho dù đi đến tân thế giới, đó cũng là đi làm con chốt thí. Ghê tởm, chính là nhân loại cũng dám làm tổn thương ta muốn cho các ngươi đều chết ở chỗ này. Ác long phát ra một tiếng phẫn nộ giống to hơn, sau đó từ dưới đất bò dậy. Hung ác ánh mắt hướng về Xì Dạ còn có công kích hắn cả lì phà nhìn qua. Cái này ngư nhân thật có chút không biết mùi vị, chút thực lực ấy cư nhiên cũng dám kêu gạo, cho dù dìm bệ ấy tới, ở chỗ này cũng phải ngoan ngoãn. Cả lì phà khinh thường nói. Phẫn nộ ác long nghe được dìm bệ hai chữ thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút, bọn họ cư nhiên nhận thức dìm bệ ấy đã cùng, dìm bệ cái tên kia, trở thành tay sai, hiện tại qua ngược lại là phong cảnh. Bất quá ác long chẳng đáng cùng hắn làm bạn.